Vô địch thiên hạ, chương 413, không dám đối với chúng ta Tề gia xuất thủ. Góc truyện audio.com. Bất quá, phải luyện hóa 12 điều thái cổ long thần, phải tìm được long thần thảo, không bằng không có long thần thảo trung hòa long nguyên máu huyết trong cuồng bạo năng lượng. Trực tiếp luyện hóa, không chỉ có cực nguy hiểm, hơn nữa luyện hóa hiệu quả cực thấp. Tối đa chỉ có lưỡng hiệu quả quả. Đến lúc đó, thì là Hoàng Tiểu Long đem 12 điều thái cổ long thần toàn bộ luyện hóa. Tối đa cũng chỉ có thể đột phá thánh vực thất giai. Long thần thảo, Hoàng Tiểu Long tự nói. Hiện tại là tối trọng yếu đó là tìm được long thần thảo. Không tiếc bất cứ giá nào. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động. Trần Thiên Tề và thần điện trưởng lão đều tiến nhập quá long tộc di tích không gian. Chẳng biết bọn họ có tìm được hay không long thần thảo. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem Trần Thiên Tề không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Mấy ngày nay, hắn quá bận rộn đã tu la môn tất cả trưởng lão trị thương. Sở dĩ vẫn không đi thăm dò xem thường Trần Thiên Tề không gian giới chỉ. Hoàng Tiểu Long vừa mở ra Trần Thiên Tề không gian giới chỉ. Hai mắt ngẩn ngơ, chỉ thấy vô số đan dược trồng chất cạnh. Có một cái to lớn bông tuyết ngọc trụ. Bông tuyết ngọc trụ trong vòng, phong ấn một cái thái cổ thần long. Thái cổ thần long, Hoàng Tiểu Long sau khi ngẩn ngơ. Đại hỉ, không Trần Thiên Tề ở long tộc di tích không gian đoạt đến cái kia thái cổ thần long lại vẫn không có luyện hóa. Hơn nữa bảo tồn hoàn hảo. Hảo, Hoàng Tiểu Long vui vẻ nói. Sinh ra này thái cổ thần long. Đến lúc đó tìm được đầy đủ long thần thảo. Như vậy Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Thực lực có nắm chắc hơn đề thăng tới thánh vực thập giai đã ngoài. Hơn nữa sinh ra một cái. Hoàng Tiểu Long tìm hiểu. Đó là long thần 13 thức. Đến lúc đó long thần 13 thức uy lực hữu mạnh hơn không ít. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đè xuống vui sướng trong lòng. Nhìn quét không gian giới chỉ cái khác góc. Ngoại trừ này thái cổ thần long ở ngoài. Trần Thiên Tề không gian giới chỉ nổi. Nhiều nhất đó là đan dược. Từ thiên phẩm đến tuyệt phẩm. Thiên phẩm tối đa. Thánh phẩm không ít. Tuyệt phẩm có một chút. Bất quá, tuyệt phẩm cao nhất. Chỉ là tuyệt phẩm trung giai, ngoại trừ trồng chất như núi linh đan ở ngoài, cũng không thiếu linh dược. Những linh dược này giống nhau đều 1000 năm đến cửu thiên niên. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn phát hiện lưỡng bản bí tịch. Một quyển là Thiên Sứ Thương Pháp, một quyển là Quang Minh Bí Quyết. Bất quá cái này lưỡng bản bí tịch đối Hoàng Tiểu Long không có dùng. Sau đó lưu cho chính mình Quang Minh Võ Hồn Hoàng gia hậu bối đệ tử tu luyện. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đem ở Tu La Sân rộng đánh chết 3 vị thần điện trưởng lão không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Bất quá, nhượng Hoàng Tiểu Long thất vọng đúng. Thần điện 3 vị này trưởng lão không gian giới chỉ trong vòng. Ngoại trừ linh đan, linh dược ở ngoài, đồng dạng chỉ có mấy quyển bí tịch. Căn gì long thần thảo? Xác định Trần Thiên Tề mấy người không gian giới chỉ cũng long thần sau khi. Hoàng Tiểu Long đem Trần Thiên Tề không gian giới chỉ nội thái cổ thần long rời đến tu di bên trong thần điện. Sau đó bắt đầu tìm hiểu long thần 13 thức. Một đêm tìm hiểu, Hoàng Tiểu Long phát hiện. Sinh ra nhất thức lúc. Cái này long thần 13 thức uy lực quả nhiên tăng lên không ít. Một đêm trôi qua, ngày kế, Hoàng Tiểu Long đem Triệu Thư, Trương Phủ Hai cho đòi đến, phân phó hai nhượng Tu La Môn các đệ tử toàn lực tìm kiếm Long Thần Thảo. Phàm là bẩm báo Long Thần Thảo tin tức đệ tử, thưởng cho 1 vạn lạp thiên phẩm linh đan, bách ức kim tệ, 1 vạn lạp thiên phẩm linh đan, chỉ là một tin tức. Triệu Thư, Trương Phủ Hai vừa nghe, thật khiếp hãi. Bất quá hai không dám hỏi nhiều. Lập tức cung kính xác nhận. Còn môn chủ, 15 đại gia tộc. Chúng ta có muốn hay không? Trương Phủ cẩn thận hỏi. Ý tứ đúng có muốn hay không xuất thủ đối phó 15 người ỷ vào càn khôn thần giáo. Thanh hư môn, bạch phượng lâu nhóm thế lực, cũng quy phục Tu La Môn và đem Tu La Môn để ở trong mắt đại gia tộc. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, tạm thời để cho bọn họ nhảy nhót mấy năm. Hiện tại, đối Hoàng Tiểu Long mà nói, là tối trọng yếu là tìm đến Long Thần Thảo, đem thực lực nỗ lực đề thăng tới thánh vực thập giai. Chỉ cần đột phá đến thánh vực thập giai, đến lúc đó luận võ đại tái trên, Hoàng Tiểu Long bằng tự thân thực lực tự tin hoàn toàn năng tự bảo vệ mình. Triệu Thư, Trương Phủ hai thính Hoàng Tiểu Long cũng không tính xuất thủ đối phó cái này 15 đại gia tộc. Không khỏi ngẩn ra, vốn có bọn họ cho rằng dĩ Hoàng Tiểu Long nhất định xuất thủ. Các ngươi đi xuống đi. Hoàng Tiểu Long phất phất tay, nhượng Triệu Thư, Trương Phủ hai lui ra. Hai cung kính xác nhận, lui xuống, hai lui ra hậu, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bế quan tu luyện, mỗi ngày dùng Long Thần Đan và Địa Tâm Phật Nhũ, theo gián đoạn, nỗ lực tu luyện Tu Di Thần Công, Tu La Bí Quyết và tìm hiểu Long Thần 13 thức. Rất nhanh, nhất tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long Tu Di Thần Công, Tu La Bí Quyết, Long Thần 13 thức đều có cực đại đề thăng. Long Thần 13 thức, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn tìm hiểu, đã không cần tham quan hoắc tập 13 điều thái cổ Long Thần tư thế, là Hoàng Tiểu Long đấu khí cũng đạt tới thánh vực tứ giai sơ kỳ đỉnh. Tuy rằng cự ly Tu La sân rộng nhất chiến đã qua hơn một tháng, thế nhưng Trần Thiên Tề bị Hoàng Tiểu Long đánh chết việc ở Tinh Vân Đại Lục lại việt chuyện việt thịnh. Dù sao, Hoàng Tiểu Long nắm trong tay Tu La Môn, nói không chừng sẽ làm Tinh Vân Đại Lục thế lực cách cục phát sinh cải biến. Hoàng Tiểu Long, chính mình nhiều lắm truyền kỳ, mà ở Tu La Môn khống chế 36 cái châu nổi. Này cũng quy phục Tu La Môn 15 đại gia tộc biết Hoàng Tiểu Long đã khống chế Tu La Môn, lên làm Tu La Môn môn chủ hậu, tự nhiên thấp thỏm bất an, cho rằng Hoàng Tiểu Long đón hội ra tay với bọn họ. Bất quá nhất tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long tĩnh không động tĩnh, 15 đại gia tộc toại yên lòng. Huyền Châu đúng Tu La Môn khống chế 36 cái châu trong diện tích lớn nhất một cái châu. Hơn nữa Huyền Châu sẽ đi qua, đó là Bảo Châu. Bảo Châu đúng càn khôn thần giáo phạm vi thế lực, bởi Huyền Châu cùng Bảo Châu giao giới. Sở dĩ Huyền Châu trong vòng thường có càn khôn thần giáo đệ tử xuất nhập, là ỷ vào càn khôn thần giáo thế lực, cũng quy phục Tu La Môn 15 đại một trong những gia tộc Tề gia liền tại đây Huyền Châu. Tề gia tổng phủ tọa lạc tại Huyền Châu thành tới đường phố phồn hoa. Lúc này, Tề gia tổng phủ bên trong đại điện, Tề gia gia chủ Tề Lôi và Tề gia tất cả trưởng lão toàn bộ đang ngồi. Hoàng Tiểu Long vẫn không có động tĩnh. Đại gia thấy thế nào? Tề Lôi mở miệng nói. Tề Lôi lông mi cực to, thanh âm vang dội, mặc dù nói bằng phẳng, đã có khiếp người oai. Gia chủ, ta xem cái này Hoàng Tiểu Long, nhất định là cố kỵ chúng ta phía sau có càn khôn thần giáo, sở dĩ không dám đối với chúng ta Tề gia xuất thủ. Một vị Tề gia trưởng lão cười nói. Không sai, cái này Hoàng Tiểu Long đắc tội thần điện. Riêng là thần điện, đã nhượng hắn mệt mỏi đối phó rồi. Hắn hiện tại tự nhiên không muốn đắc tội nữa càn khôn thần giáo. Lại một vị Tề gia trưởng lão đạo. Cái này Hoàng Tiểu Long coi như có điểm tự mình hiểu lấy. Tề Lôi gật đầu nói. Còn 13 niên, đó là luận võ đại tái. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi, Hoàng Tiểu Long tuyển trạch sẵn sàng góp sức càn khôn thần giáo, làm càn khôn thần giáo cầu. Đến lúc đó, càn khôn thần giáo giáo chủ nói không chừng hội tha hắn không chết. Một vị Tề gia trưởng lão cười nói. Tề Lôi đám người phá lên cười. Tề Lôi đạo, cùng luận võ đại tái hậu, Hoàng Tiểu Long vừa chết. chúng ta Tề gia liền phát động công kích, công chiếm Huyền Châu thành phủ thành chủ, khống chế toàn bộ Huyền Châu. Đến lúc đó Huyền Châu chính là chúng ta Tề gia thiên hạ, là Huyền Châu thành sở hữu Tu La môn đệ tử, đem toàn bộ là chúng ta Tề gia nô tài. Chưa xong còn tiếp, thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt, canh tân nhanh hơn, cách chương.